Thứ sáu tới chính là ngày gọi thầu quảng cáo của đài truyền hình quốc gia sang năm. Ở trung tâm Noe, nếu như anh có thể giành được khung giờ vàng này thì chỉ cần một năm, anh có thể khởi động hạng mục AI lần nữa. Lý Hào Kiệt nói, tôi nhìn anh, nói, nhưng mà, tôi biết, nếu đơn giản như vậy thì anh đã không ở chỗ này suy sụp lâu đến thế. Nhưng chỉ có thể thành công không thể thất bại. Vụ đánh cược này nếu như anh thất bại thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lý Hào Kiệt nói rất hời hợt. Nhưng tôi biết, đây là một trận chiến ác liệt. Tôi cũng cảm thấy nghiêm trọng giống anh. Im lặng một lát mới hỏi. Anh có nắm chắc không? Lý Hào Kiệt nhìn tôi. Đôi mắt đen thẳm vẫn không có chút ánh sáng nào. Anh gật đầu. Ừ, anh nắm chắc. Tôi biết, anh chỉ đang mạnh miệng vậy thôi. Thật ra anh không hề nắm chắc. Tôi đã từng cảm thấy Lý Hào Kiệt không gì không làm được. Không chuyện gì có thể làm khó anh. Anh có rất nhiều ánh hào quang. Là thiên tài kinh doanh. Là người đứng đầu của Vĩnh An trong tương lai. Thế nhưng anh của lúc này không có bất cứ thứ gì liên quan đến những vầng hào quang kia. Khiến tôi nhận ra, anh chỉ là một người bình thường. Anh cũng có chuyện không làm được. Tôi để mặc anh kéo tay. Cười nói, anh cứ làm đi. Em tin anh có thể làm được. Còn một câu mà tôi không nói ra. Đó là, nếu thất bại cũng không sao. Em sẽ lấy Lý Trọng Mạnh. Để anh ta trả những thứ kia lại cho anh. Tôi biết, bây giờ không thể nói những điều này. Anh làm được. Đợi qua sóng gió lần này. Anh sẽ ly hôn với Lâm Tuyền. Người đàn ông kéo tôi đến bên anh. Ôm eo tôi. Vùi đầu vào lòng tôi. Chờ đến khi em thuộc về anh lần nữa. Cho dù trời có sập anh cũng sẽ giúp em chống đỡ chứ không đẩy em và cả con chúng mình ra nữa. Em chờ anh. Tôi ôm Lý Hào Kiệt. Rõ ràng là lời tình cảm dễ nghe như vậy. Nhưng tôi không yên lòng chút nào. Thậm chí còn đầy bất an. Hôm đó sau khi tôi rời khỏi chỗ của Lý Hào Kiệt đã lập tức đến nhà trẻ của Thiểm Thiểm. Đến cổng nhà trẻ. Tôi nhìn thấy Lý Trọng Mạnh. Những chuyện Lý Hào Kiệt nói hiện lên trong đầu tôi. Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy anh ta chính là tên Tào Tháo kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Chỉ là tôi không hiểu. Vì sao Lý Trọng Mạnh lại lấy tôi làm lý do chứ? Lẽ nào, anh ta thật sự yêu tôi? Anh cứ nghĩ hôm nay em bận đến mức không có thời gian đón Thiểm Thiểm. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi. Vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước. Thực ra lúc nhìn thấy anh ta, tôi đã không cười nổi. Nhưng vì không để anh ta nghi ngờ, tôi vẫn nhếch miệng. Gần đây thiết kế cho cuộc thi đã hoàn thành rồi. Bình thường em chỉ giúp Đào Nhi một chút. Cũng không bận lắm. Vậy thì tốt. Lý Trọng Mạnh đến gần. Theo anh đi, em không cần làm việc cũng được. Anh sẽ nuôi em. Người đàn ông nói rồi đưa tay muốn ôm tôi vào lòng. Tôi căng thẳng. Cảm xúc kháng cự bất giác lại nảy lên. Tôi không kìm được mà lùi bước. Giãn khoảng cách với anh ta. Cách chương.